bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, choáng váng. Đây chính là hộ bị cưỡng chế a. Trong phòng, Lâm Phàm xé mở quần áo, thanh tẩy phía sau lưng, nhìn như rất nhiều máu, kỳ thực một điểm cái giám sự đều không có. Diễn kỹ lại dâng lên, nhớ lại tại Chu gia bị đánh tình huống, hắn tổng kết ra vài điểm, có lúc không cần chính mình kích thích, bởi vì có người liền là muốn đánh ngươi, dùng hơn người một bậc thái độ, mệnh lệnh lấy thủ hạ, loại tình huống này cũng không cần phải khiêu khích đánh hắn người. Đương nhiên, nếu như gặp phải hùng báo loại tình huống đó, liền phải thật tốt biểu diễn, mong muốn đem đối phương triệt để chọc giận, liền phải làm cho đối phương mất lý trí. Mất lý trí biện pháp có rất nhiều, nhưng thường thường đều cần xem tình huống tới chọn. Thay xong quần áo, thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Cửa không khóa, vào đi. Lâm Phàm nằm tại mặc vào, che kín đệm chăn, giả vờ thương thế cực nặng, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng. Đẩy cửa vào chính là Mã Tam Pháo. Lâm đại ca, ngươi thế nào? Mã Tam Pháo đối Lâm Phàm là thật phục sát đất, đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn làm những chuyện kia, đã hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Phàm ho khan, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Không có việc gì, đều là một ít thương mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật ngươi chân trước rời đi Chu phủ thời điểm, đường chủ liền đã tới Chu phủ. Đây đều là tào đầu để cho ta cho ngươi đưa tới thuốc bổ, nhường ngươi tốt nhất bồi bổ thân thể. Ngươi không biết, ngươi bây giờ có thể là chúng ta Phong Lôi Đường danh nhân. Đường chủ rất xem trọng ngươi. Ta xem khoảng cách đề bạt cũng không xa. Mã Tam Pháo thao thao bất tuyệt nói xong. Không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ, dĩ nhiên còn có vui vẻ. Lâm Phàm làm ra những chuyện này, loại nào tình huống không phải muốn mạng người? Hơi không cẩn thận, liền phải nằm tại chỗ này, bị chú ý tới nha. Hắn biết dùng hắn loại tình huống này, mong muốn không bị chú ý là rất khó. Là vàng thỏi ở đâu cũng dễ dàng phát sáng. Nghe một chút Mã Tam Pháo đối với hắn xưng hô, đều đã gọi là ca. Cái này là rất vi diệu chuyển biến a. Đề không đề bạt không quan trọng, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt. Nghe được Lâm Phàm lời nói này, Mã Tam Pháo nổi lòng tôn kính. Lâm ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tào đầu nói, không vội mà làm việc. Mã Tam Pháo nói ra, hắn biết Lâm Phàm khẳng định là phải bị trọng điểm quan tâm, cho nên muốn ôm đùi. Mà lại, Lâm Phàm cho an toàn của hắn cảm giác rất đủ. Theo cái kia mấy chuyện liền có thể nhìn ra, có lẽ những người khác sẽ vứt bỏ ngươi, nhưng Lâm ca khẳng định là sẽ không. Đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy, đến mức không có nhìn thấy loại tình huống này người, có lẽ đều là bán tín bán nghi đi. Hôm nay là không ra được, bằng không liền bị người xem như quái vật. Đừng nhìn Lâm Phàm đợi trong phòng giống như không có việc gì. Thanh Ngư đường phố đám người bán hàng rong, sớm đã đem chuyện này cho truyền ra. Vừa mới bắt đầu còn rất tốt, theo không ngừng truyền bá, càng truyền càng khen tớ. Khoa trương đến người bình thường cân qua não, hoài nghi tính chân thực. Có thể là tại Thanh Ngư đường phố bán hàng rong ở giữa, đối phương lời thề son sắt cam đoan tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không là giả. Xuất bản lần đầu bản vẫn tính như thường, liền nói với Điền Tú Nhi như thế, cũng liền theo bán hàng rong truyền bá. Truyền cũng có chút giả. Cái gì? Mười mấy thanh đao mổ heo đối hắn một chầu chém mạnh. Nhưng bất kể như thế nào truyền bá, Lâm Phàm thanh danh tại Thanh Ngư đường phố bán hàng rong quần thể bên trong xem như triệt để truyền bá ra. Sáng sớm, một ngày mới luôn là đẹp tốt, không khí tươi mới vô cùng. Lâm Phàm sao có thể đợi đến ở giả vờ tĩnh dưỡng một đêm đã là cực hạn, tiếp tục tĩnh dưỡng thật không cần thiết. Thanh Ngư đường phố, theo hắn xuất hiện, đám người bán hàng rong đều thấy được hắn. Hôm qua thương nặng như vậy, không cố gắng an dưỡng, hiện tại liền ra tới rồi. Hắn cùng những người khác không giống nhau, đích thật là dạng này. Mã Tam Pháo rất tò mò, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào?